Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992. Chương 992. Kết thúc. Lâm Ngạo: Nghĩ không ra ngươi thật lợi hại như vậy a, làm người bên cạnh đều đi làm việc sau đó. Hồ Mị Nhi lập tức thu hồi vừa rồi sắc mặt, cười hì hì nói với Bạch Vũ Triết. Nàng lúc này trên mặt có vẻ sùng bái. Cái này cứu mình nhân tộc, mặc dù tướng mạo tương đối, nhưng là thực tế quá lợi hại. Luyện đan, y thuật, giải độc, còn có trận pháp, thậm chí là cá nhân chiến đấu lực. Tất cả đều xa xa vượt qua chính nàng. Thậm chí, Hồ Mị Nhi cảm thấy tại bọn hắn Mai Sơn bộ lạc trẻ tuổi một đời bên trong, căn bản tìm không ra giống Lâm Ngạo xuất sắc như vậy người. Ha ha, tạm được, thiên phú xưa nay không là một cái võ giả toàn bộ. Quan trọng hơn chính là cố gắng. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đổi thành khuôn mặt tươi cười. Những người khác không nói, cái này linh hồ bộ tộc tiểu cô nương, hắn vẫn có chút hảo cảm. Tối thiểu nhất, từ khi chính mình cứu nàng sau đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều đứng tại phía bên mình, giúp mình nói chuyện. Ngươi nói qua có đạo lý. Hồ Mị Nhi rất là nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt tối sầm lại, tràn ngập áy náy nói: Thật xin lỗi A Lâm Ngạo, vừa rồi ngay cả gia gia của ta cũng hoài nghi ngươi. Ta lại không giúp một tay. Không có gì, không cần để ý, bọn hắn hoài nghi cũng là có đạo lý. Bạch Vũ Triết lúc này đột nhiên liền rất dễ nói chuyện. Kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, đổi một cái sừng độ lời nói, nói không chính xác chính mình cũng đồng dạng sẽ có dạng này hoài nghi. Chỉ bất quá Hồ Tuấn Hằng mấy người kia một mực nhắm vào mình, mà lại nghe bọn hắn ý tứ, quả thực chính là ngay cả chứng minh một chút cơ hội cũng không cho. Cho nên trong lòng rất là khó chịu mà thôi. Hai người một bên trò chuyện, mà trong trận pháp chiến đấu cũng đã bắt đầu. Bạch Vũ Triết tùy tâm sở dục khống chế trận pháp, toàn lực trợ giúp linh xà bộ tộc người tiến hành đánh lén. Cho nên chiến đấu quả thực chính là nghiêng về một bên. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp liền đến trong trận pháp, ở bên trong một bên tu luyện, một bên chờ lấy tâm linh chi hoa thành thục. Dù sao hắn tùy ý khống chế một chút, những người kia liền không tìm được hắn, cũng không biết hắn đang làm gì. Hắn bây giờ tu luyện chính là thần hồn trấn đãng tàn thiên. Truyền thuyết cái này chính là cao cấp nhất thiên giai công kích thánh pháp, so chân hoàng thiên hỏa còn phải cao hơn không ít đến. Nhưng lại bởi vì cái này tàn thiên, mà lại liền ngay cả thông thiên tháp loại thiên tài này căn cứ, cũng cơ hồ không có người nào có thể tu luyện thành công. Cho nên mới sẽ đặt ở địa giai công kích thánh pháp bên kia mà thôi. Bạch Vũ Triết nắm bắt tới tay đã có thời gian 2 năm. Ấn lý thuyết là hẳn là phải trả cho thông thiên tháp. Có thể hắn hiện tại cũng không có cách nào trả. Mà lại 2 năm này thời gian xuống tới, hắn có rất ít thời gian tu luyện thần hồn trấn đãng. Bất quá tại 1 năm trước đó, hắn đối với này công kích thánh pháp đã có chút manh mối. Bạch Vũ Triết tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng tu luyện, khẳng định có thể luyện thành tàn thiên bên trong nội dung. Hắn hiện tại dù sao cũng không có sự tình, cũng không giúp linh hồ bộ tộc luyện chế cái gì giải độc dịch. Cho nên liền dành thời gian tu luyện một chút. Tại Bạch Vũ Triết phản khống trận pháp ngày thứ 2 thời điểm, linh xà bộ tộc tại không tin tà tình huống phía dưới, tổ chức một lần phản công. Bọn hắn biết trận pháp bộ phận yếu điểm, cho nên muốn cưỡng ép phá trận. Có thể làm gì? Bọn hắn biết đến kia một chút đồ vật, kỳ thật cũng là bị Bạch Vũ Triết phản khống trước đó trận pháp, mà cũng không phải là bây giờ. Kết quả của cuộc chiến đấu này tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Linh xà bộ tộc đại bại thua thiệt. Đến tận đây,